Chương 275, lực lượng va chạm, canh thứ 2. Cái kia, Shizune, Tuna bệnh sợ máu là vào lúc nào tốt lắm. Ánh mắt, nhìn Shizune, Jijia không khỏi nói rằng, trong giọng nói, khó được xuất hiện một tia vẻ vui mừng. Cái kia, ở mấy năm trước, bởi vì một lần bất ngờ để cho ta bị thương. Vì cho ta trị liệu, Tuna đại nhân đang dưới tình thế cấp bách, căn bản là quên mất mình còn có bệnh sợ máu chuyện này. Chờ ta bị chữa trị xong về sau, dù nạ đại nhân bệnh sợ máu đã tại bất chi bất giác được rồi. Nhìn dĩ dài dạ này kinh ngạc nhìn ánh mắt của chính mình. Xì dùn vội vã nói. Thì ra là như vậy, nghe được xì dùn, dĩ dài dạ không khỏi gật gật đầu, rất là cao hứng. Như vậy là tốt rồi, nếu như hỏa ảnh có bệnh sợ máu, coi như xù nạ ở cổ nổ hạ công lao ở như thế nào cũng là nói. Tuy nhiên đi dô y cái kia, dĩ dài dạ đại nhân. Nạ dù tổ quân không khỏi có việc gì. Không để ý tới sẽ gì dễ dạ cảm thán, nhìn này bị đánh bay hơn trăm thước nạ dù tổ, xì dùn không khỏi lo lắng nói. Cái này, hẳn là không chuyện đi, nghe được xì dùn, dì dễ dạ cũng là không khỏi nhìn bay ra ngoài nạ dù tổ, không xác định nói rằng. Tuy nhiên, lấy dì dễ dạ cho rằng, lấy nạ dù tổ này kiểu vĩ gì nụ gì kỳ thể chất, hẳn không có vấn đề đi. Cái này, hẳn là im lặng nhìn gì dễ ra. Si dùn không biết nói cái gì cho phải. Có nói như vậy hả, yên tâm đi, ta tin tưởng nạ dù tổ. Thấy si dùn ánh mắt của, gì dễ ra không khỏi lần nữa nói rằng. Nhìn gì dễ ra, si dùn càng thêm bó tay rồi. Mà lúc này, nạ dù tổ đáng ghét, đây là cái gì quái lực ai nhíu chặt lông mày, cố nén này chuyên tâm thống khổ. Nạ dù tổ vận hành lẩu tận thông bên trong chứa đựng sinh mệnh lực cho mình trị liệu. Hiện tại, nạ dù tổ cuối cùng cũng coi như biết rồi, lúc trước còn bởi vì chính mình băng quyền có thể cùng su nạ quái lực ngang hàng. Hiện tại, nạ dù tổ xem như là đã được kiến thức su nạ quái lực rồi, tuy nhiên đem một cá nhân đánh ra hơn trăm thước chính mình sử dụng băng quyền cũng là có thể làm được. Thế nhưng, vấn đề ở chỗ, hiện tại su nạ sử dụng thuần túy chính là mình lực lượng, căn bản cũng không có sử dụng quái lực. Hiện tại đều như vậy rồi, như vậy. Nạ dù tổ không thể tin được, nếu như xù nạ sử dụng quái lực, như vậy, kỳ lực lượng sắp sửa đạt đến mư cờ độ như thế na ho a. Hiện tại nạ dù tổ biết, dù nạ không có coi thường chính mình, đã quên coi trọng chính mình rồi, không gặp trong nguyên tắc, na nở dê chỉ dùng một ngón tay à, hơn nữa, này một ngón tay liền đem mặt đất đâm ra một đạo hơn 10 mét trưởng vết nước. E sợ a. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Để nạ dù tổ kinh ngạc không đơn thuần là xù nạ lực lượng, còn có, là càng thêm khiếp sợ xù nạ, càng như vậy không có trong nguyên tắc bệnh sợ máu, cái này có hay không lầm à, hiệu ứng hồ điệp cũng quá ngưu bức một chút đi. Nguyên bản còn muốn để xù nạ thấy một kiến huyết, chính mình liền vạn sự ok rồi, bây giờ nhìn lại, ý nghĩ này hoàn toàn liền không có tác dụng. Rồi bích lục sắc quang mang chớp nhấp nháy, không lâu lắm, liền đem nạ dù tổ sao chịu được xưng nghiêm trọng thương thế đã bị phục hồi như cũ. Chậm rãi từ mặt đất này bị hắn đập ra một cái không tiểu nhân trống rỗng bên trong đứng ngắm mà bắt đầu, ánh mắt, nhìn su nạ. Ánh mắt, tràn đầy nghiêm trọng. Nạ dù tổ không biết su nạ cùng ủ trí hạ y trịa còn có kỳ sảm so với ai mạnh ai yếu, thế nhưng, nếu như nạ dù tổ lựa chọn, tuyệt đối không sẽ chọn chọn cùng su nạ chiến đấu, chỉ vì, nạ dù tổ đại đều đếm được chiến đấu. Đều là lấy cận chiến làm chủ, lấy mình băng quyền cùng thần kính thông, phi lôi thần chi thuật đến nghiền ép đối thủ. Thế nhưng, đối xú nạ căn bản cũng không có cái gì ta cờ dụng lớn, đặc biệt ở lực lượng ở trên nạ dù tổ cùng nàng chênh lệch nhất đại trạng. Hừng, lại vẫn có thể đứng lên. Nhìn đứng lên nạ dù tổ, dù nạ không khỏi một trận nghi vừa nói nói. Na nở dê nhưng la biết mình vừa nãy sử dụng lực lượng A, không cần nói đứng. Liền là một gã thông thường ảnh cấp cường giả, ở chịu cái này nhất quyền về sau, cũng sẽ trọng thương. Gãy tay gãy chân và vân vân. Không hổ là Su Na công chúa, lực lượng quả như vậy cường đại. Nhìn Su Na, Na Du Tổ không khỏi nói rằng. Hừ, tiểu quỷ, ngươi cũng không tệ, lại đang đã chúng ta nhất quyền sau còn có thể đứng lên. Đồng dạng nhìn Na Du Tổ, Su Na nói rằng. Muốn cho ta lại xuống, này cũng không dễ dàng. Xem chiêu nhìn Su Na, Nạ dù tổ không khỏi một tiếng gầm lên, đột nhiên, thân ảnh hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt liền qua, hướng về Su Na lấp lóe đi. Tuy nhiên cứng đối cứng nạ dù tổ không phải xù nạ đối thủ, thế nhưng, có lẩu tận thông bên trong sinh mệnh lực nạ dù tổ, tương tự không phải xù nạ có thể dễ dàng đánh bại. Thần kính thông, một bước lướt qua, thẳng vượt vạn thủy thiên sơn, 3.000 thế giới. Tuy nhiên, bây giờ nạ dù tổ vẫn không có đạt đến mức độ như thế, thế nhưng, cự ly 100 mét, lấy nạ dù tổ bây giờ năng lực, trong nháy mắt, là đủ rồi. Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ dù tổ thân ảnh đã xuất hiện ở xú nạ trước người dô y nhất quyền dơ lên, huyết sắc quang mang chớp nhấp nháy, trong nháy mắt, nạ dù tổ hai tay, đã biến thành A Tu La Ma hai tay dô y nhất quyền múa. Dường như ác ma dô nở dê như, quay về xú nạ, nhất quyền vung xuống. Thể thuật, băng quyền biết rồi xú nạ lực lượng về sau, nạ dù tổ cũng không dám có ẩn tàng. Trực tiếp chính mình lợi hại nhất thể thuật đánh ra. Vang một tiếng nổ vang. Tuy nhiên nạ dù tổ thần kính thông rất nhanh, thế nhưng, lấy xú nạ ảnh cấp tốc độ phản ứng vẫn là có thể phản ứng đã tới, đối mặt nạ dù tổ nhất quyền. Trực tiếp, cũng là nhất quyền tiến lên liên tiếp. Trong nháy mắt, hai cỗ to lớn lực lượng va chạm vào nhau. Một tiếng chấn động na chi tiếng vang lên, mặt đất, trong nháy mắt, ở hai người dưới chân rạn nước. Đạo đạo trưởng trưởng vết nứt lan tràn mấy chục mét. Dưới chân, trong nháy mắt. Ao hãm ngắm mây cm chi thăng thực sự nhất quyền va chạm, hai người trong nháy mắt cùng nhau lùi về sau. Nạ dù tổ 5 bước, xú nạ tứ bộ. Tình huống rõ ràng, sau cùng, vẫn là xú nạ hơn một chút. Tuy nhiên, cái này là dựa theo thường quy mà tính. Cái này nhất kích giới, tuy nhiên lấy này cường hãn thể chất hai người đều không có gì, nhưng chuyện lớn như vậy lực lượng va chạm, vẫn có ít nhiều gì ảnh hưởng, mà có lẩu tấn thông nạ dù tổ. Thì lại có thể không nhìn va chạm mang tới ảnh hưởng. Mà Tsuna, thì lại không phải vậy. Zoe trở lại ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Tsuna, nạ rủ tô một tiếng quát rầm, đột nhiên, thân thể như báo, lần thứ hai xông lên trên. Xì xì một tiếng xe gió truyền đến, nạ rủ tô sau lưng quần áo đột nhiên nổ tung, một đôi to lớn cánh rơi, trong nháy mắt mở ra, cánh rơi nhất động. Nạ rủ tô tốc độ, đột nhiên, bạo tăng một phân. Muốn xú nạ đi tốc độ, thì càng thêm sắp rồi. Tiểu quỷ, không muốn quá đắc ý nhìn lần thứ hai xông về phía mình nạ dù tổ. Xú nạ không khỏi một tiếng quát to. Vươn tay trái ra, đột nhiên, nhất quyền, lần nữa quay về nạ dù tổ đa nhờ đi. Vênh ở một lần va chạm. To lớn lực lượng cùng tiết ra, song phương liên tục rút lui. Nạ dù tổ tứ bộ nửa, xú nạ tứ bộ. So với lần trước, đối nạ dù tổ tình huống. Càng thêm có lợi cầu sao, thật, đề cử.